Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 873. Không sao, chỉ bị chảy xước một lớp da, chảy một xíu máu. Kiều Đông Phương nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thở hổn hển mà thấp giọng trả lời. Khựng lại một chút, lại hạ thấp giọng hỏi ngược lại cô ta. Chấm, sao con lại đến đây? Theo bản năng, vừa nói vừa nhìn về phía Lê Đình Tuấn. Ông ta bỗng nhớ lại, trước đây nhà họ Lệ đã từng cảnh cáo Kiều Diệp Ngọc. Những nơi có người nhà họ Lệ, Kiều Diệp Ngọc không được phép xuất hiện. Kiều Diệp Ngọc nhìn theo tầm mắt ông ta, mới phát hiện Lê Đình Tuấn cũng ở đây. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Kiều Diệp Ngọc khẽ run rẩy. Lê Đình Tuấn vô cảm nhìn thẳng cô ta. Sau một lúc lâu, nhận lấy chiếc áo khoác mà người quản lý khách sạn đưa cho rồi khoác áo vừa đi ra ngoài. Kiều Đông Phương thấy anh sắp đi, đột nhiên nhớ đến chuyện Kiều Phương Hạ sảy thai. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa hỏi thăm Kiều Phương Hạ. Suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi theo phía sau Lệ Đình Tuấn. Thấp giọng hỏi, Đình Tuấn, Phương Hạ, con bé, vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, sắc mặt Lệ Đình Tuấn vẫn như cũ. Trả lời, Kiều Đông Phương là ba của Kiều Phương Hạ. Mặc dù tình cảm giữa ba con bọn họ không sâu đậm, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhất là khi đối mặt với Lê Đình Tuấn. Vừa nãy Lê Đình Tuấn lại giúp ông ta giải vây. Ông ta đắn đo vài giây, thấp giọng bối rối nói với Lê Đình Tuấn. Thực ra trước đây, tôi muốn đi thăm Phương Hạ, nhưng tôi gọi điện thoại cho con bé không được. Lê Đình Tuấn lườm ông ta. Kiều Đông Phương không gọi điện cho Phương Hạ được, bởi vì điện thoại của Kiều Phương Hạ đang ở chỗ anh. Anh không muốn bắt máy. Anh dừng bước, khuôn mặt vô cảm quan sát Kiều Đông Phương vài lần. Muốn đi thăm cô ấy. Đúng vậy, một người làm ba như tôi, sao có thể không đi thăm con bé được chứ? Kiều Đông Phương cẩn thận trả lời. Trước đây, khi Kiều Phương Hạ ở nước ngoài, Kiều Đông Phương không hề quan tâm cô. Hơn nữa ông ta đã nghe lời xúi dục của Tống Vân Lan, nhận lấy 30 tỷ của Lệ Đình Tuấn. Nhưng thực ra ông ta bảo tài vụ của công ty mỗi tháng đều gửi cho Kiều Phương Hạ 60 triệu. Thân là một người ba, ông ta cũng không thể tuyệt tình đến mức mặc kệ cô con gái đang mang bầu ở bên ngoài ăn không khí. Hơn nữa ông ta cũng không dám, sợ Kiều Phương Hạ xảy ra chuyện không may, sau này Lê Đình Tuấn sẽ hỏi tội ông ta. Chỉ là không ngờ Tống Vân Lan lại tàn nhẫn như vậy. Một đồng cũng không rơi vào túi Kiều Phương Hạ. Chuyện này là một cây kim ở trong lòng ông ta, cũng cảm giác hơi áy náy. Ông ta và Lê Đình Tuấn nhìn nhau vài giây, chỉ cảm thấy ánh mắt Lê Đình Tuấn khiến trong lòng ông ta hơi sợ hãi. Đang định nói nếu như Kiều Phương Hạ không bằng lòng vậy thì ông ta sẽ không đi nữa. Ai biết Lê Đình Tuấn hơi nhướng mày, nói, được thôi, vậy thì đi chung đi. Cách chương.